Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 213, lạn tục kiều đoạn. Helena tâm nhất thời liền chìm tới đáy. Mặc dù áo khoác trong túi còn có một cây súng lục, nàng cũng không dám chút nào dị động, nhanh chóng rút súng phản kích cái gì. Vậy thật là chỉ có trong phim ảnh mới có thể có hiệu quả chiêu số. Cái kia Angus dường như cũng nhìn thấu Helena ý tưởng. Vung tay lên, mấy người lập tức vây quanh. Bọn họ ăn mặc đều rất tùy ý. Thả đến đường lớn lên xong toàn bộ không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Mấy người theo bốn phía đem Helena xong toàn bộ bao vây lại. Nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ mở súng. Bất quá ta vẫn là càng hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta. Angus nói lấy trực tiếp đem Helena trong ngực súng lục móc ra. Xong rồi. Helena lúc này mới hoàn toàn tuyệt vọng. Cái kia Angus nháy mắt một cái. Lập tức liền có một người từ trong túi móc ra một nhánh ống chích hướng về Helena đi tới. Dường như muốn để cho nàng hôn mê. Vừa lúc đó, một cái hơi có chút bất cần đời âm thanh bỗng nhiên ở sau lưng mọi người truyền tới. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không làm như vậy. Những lời này cùng trước súng kia tay nói giống nhau như đúc. Nhưng mà nói chuyện lại do người khác. Mọi người đồng loạt thuận theo âm thanh nhìn lại. Lại thấy một người mặc màu đen jacket chia nhau soái ca chính đoan một cái súng tự động. Nhắm ngay mọi người. Lúc này, đến phiên Angus chấn kinh. Đùa gì thế? Cái tên này là từ đâu xuất hiện? Leon. Cái kia Helena nhưng là vừa mừng vừa sợ nói. Đã lâu không gặp Helena. Sở ca cũng hướng về phía Helena gật đầu một cái. Thật ra thì hắn mới vừa rồi vốn là muốn dùng súng bắn tỉa để giải quyết đối phương. Đáng tiếc sở ca đối với thương pháp của mình không quá có tự tin. Trừ phát súng đầu tiên có thể bảo đảm trúng mục tiêu ở ngoài. Một khi đối phương di động, rất khó đánh trúng mục tiêu rồi. Cho nên dứt khoát trực tiếp đứng ra. Ngược lại chính mình bảo vệ tánh mạng kỹ năng nhiều. Cũng không sợ bị thương. Mặt khác hắn cũng có một chút muốn trang bức ý tưởng. Sau lưng chính nghĩa thả bắn lén nào có mặt đối mặt giết chết địch nhân đến thoải mái. Cái kia Angus mặc dù bị súng chỉ, sắc mặt lại không có chút nào lay động. Bị súng chỉ loại chuyện này, hắn từng trải qua thực nhiều lắm rồi. Mặc dù không biết đối phương là người nào, nhưng là bất kể là ai, Angus đều không tính để cho đối phương sống rời đi. Giết hắn đi. Ra lệnh một tiếng, mấy tên thủ hạ đồng thời đổi lại họng súng, hướng về Leon nổ súng bắn tới, mà Angus chính mình lại chợt một nằm dạp người, tận lực giảm bớt thụ đạn mặt, đồng thời bắt lấy cánh tay của Helena hướng về bên cạnh một chiếc xe hơi phía sau tránh khỏi. Sở ca cũng quả quyết không có hướng hắn khai hỏa, dù sao còn phải chú ý không thể bắn trong Helena. Đổi lại họng súng hướng về phía cái kia mấy cái tay súng liền bắn quét lên. Ầm, lộc cộc, hỗn loạn tiếng súng nhất thời vang lên liên miên. Bên kia bốn cái tay súng tất cả đều là nghề nghiệp hảo thủ. Kỹ thuật bắn súng chuẩn muốn chết. Cơ hồ mỗi một thương không rời sở ca chỗ yếu. Không biết sao sở ca tại khai hỏa đồng thời trực tiếp liền mở ra nham linh lá chắn bảo vệ. Màu vàng lồng bảo hộ đưa hắn bao ở trong đó. Kết ra quả tử bắn ra ở phía trên. Rối rít bị bắn ra ngoài. Mà trong tay sở ca súng tự động hướng về phía cái kia mấy cái tay súng chính là một hồi quét loạn. Mặc dù kỹ thuật bắn súng, nhưng là khoảng cách gần như vậy. Nhưng cũng trong nháy mắt đánh ngã hai cái. Một chết một bị thương. Hai bên ngoài hai cái thấy đối với súng đối với bất quá hắn. Rối rít bắt đầu tìm che chở. Sở ca nhưng cũng không khách khí. Vò thẳng đi qua hận trên mặt bắn. Ngược lại hắn bây giờ là đau thương không vào. Trong chớp mắt, bốn cái tay súng toàn bộ ngã xuống đất. Sở ca hướng về phía cái đó bị thương tay súng trên đầu bổ một phát súng. Kết thúc trận này ngắn ngủi bắn nhau. Cái kia Angus toàn bộ hành trình vây xem. Nhưng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cái quỷ gì? Mới vừa rồi tên kia dùng chẳng lẽ là trong truyền thuyết lực trường lá chắn bảo vệ. Loại này công nghệ cao lúc nào bị nghiên cứu ra được? Làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Bất quá hắn lại còn không quên trước mặt đòi hỏi thứ nhất. Đó chính là bảo vệ tánh mạng. Bỏ súng xuống. Nếu không ta liền giết nàng. Bên kia Angus lại bắt giữ lấy Helena. Đem Helena ngăn cản ở trước người. Họng súng nhắm ngay đầu của nàng. Sở ca nhìn lấy Helena cùng Angus. Nhưng trong lòng thì không còn gì để nói. Lòng nói dở như vậy tục kiều đoạn lại cũng ở trước mặt mình diễn ra. Bất quá hắn còn thật không sợ loại này uy hiếp. Hắn nhưng cũng không nóng nảy. Không nhanh không chậm cây súng thu vào. Ha ha, này mới đúng mà. Cái kia Angus cười nói, hiện tại tránh ra cho ta. Hắn ngược lại vẫn không có ngốc đến hướng đối phương nổ súng mức độ. Đối phương cái kia công nghệ cao lá chắn bảo vệ quả thực quá bắc rồi. Việc cần thiết trước mắt là mau rời đi. Sở ca lại không có nhường ra. Mà là hướng hắn nâng lên một cái tay tới. Chậm rãi nắm chặt. Thoạt nhìn thật giống như tinh chiến bên trong nguyên lực khóa hầu một dạng động tác. Mặc dù động tác của sở ca thoạt nhìn rất buồn cười. Nhưng là xem xét đến trước hắn triển hiện ra năng lực kỳ dị. Cái kia Angus cũng không dám cười. Ngươi đang làm gì? Sở ca lại không trả lời. Sở ca dĩ nhiên sẽ không nguyên lực khóa hầu. Dĩ nhiên, trên lý thuyết hắn là có thể làm được. Dùng bàn tay vô hình. Tinh thần lực của hắn hiện tại đạt tới hơn 20. Nói cách khác chế tạo ra bàn tay vô hình có thể tương đương với hơn 20 lực lượng một cái tay. Bóp chết riêng biệt người vẫn có thể làm được. Bất quá cái này bấm một cái đối phương nhất định phải giết Helena. Cho nên hắn trên thực tế lúc này chính thi triển bàn tay vô hình khống chế trước một cái tay súng. Rơi trên mặt đất một cây súng lục đây. Súng lục kia dưới sự khống chế của hắn chậm rãi phù đến bên người Angus giữa không trung nhắm ngay. Angus huyệt thái dương. Sau đó chợt bóp cò. Phịch một tiếng. Cái kia Angus ánh mắt cứng đờ. Liền chậm rãi té xuống. Liền Helena cũng ngã trên đất. Helena giãy giụa theo cánh tay của Angus bên trong tránh thoát ra. Nàng bụm mặt, dường như bởi vì tới gần tử vong mà cảm thấy sợ. Một hồi lâu mới từ dưới đất bò dậy. Trên mặt lại dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Tựa như chợt nhớ tới cái gì. Hướng về sau lưng nhà kia bên trong chạy đi. Sở ca vội vàng đi theo. Ngay tại cánh cửa kia sau trên mặt đất. Nằm ba cổ thi thể. Nhìn trang phục đều là FBI. Âu phục đen cộng áo sơ mi trắng cộng kính râm. Helena nhìn trên mặt đất ba cổ thi thể một mặt phẫn nộ. Cả người đều run rẩy. Xin lỗi. Bọn họ là ngươi đồng nghiệp. Sở ca hỏi. Helena không tiếng động gật đầu một cái. Sở ca đang định an ủi đôi câu. Helena lại dĩ nhiên xoay người lại. Nơi này đã không an toàn nữa rồi. Chúng ta phải mau rời đi nơi này. Nửa giờ sau, hai người xuất hiện tại một gian nhà an toàn bên trong. Nơi này chắc là an toàn. Người ngồi trước một hồi. Ta đi đổi quần áo một chút. Helena chỉ trên y phục vết máu nói. Sở ca gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn Helena tiến vào phòng tắm. Theo một trận nước chảy ào ào âm thanh, có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người xuất hiện tại phòng tắm cửa kính phía sau. Người xác định nơi này an toàn. Trước người dường như bị người cho bán đứng a. Không sai. Hơn nữa ta đại khái đã biết bán đứng ta người là ai. Trong phòng tắm truyền ra Helena âm thanh. FBI phó bộ trưởng. Lãnh đạo trực tiếp của ta. Ban đầu hắn liền không cho phép ta điều tra chuyện này. Vừa nói, Helena một bên khoác áo choàng tắm đi ra. Nàng vết máu trên người đã giặt sạch đi. Bất quá sắc mặt vẫn tái nhợt. Ta vốn muốn hắn chẳng qua là nhát gan sợ phiền phức. Mới tổ chức ta điều tra. Cho nên ta vòng qua hắn tự mình điều tra. Lại không nghĩ rằng hắn căn bản chính là bị người thu mua. Sở ca lòng nói nghe lời nói này sự tình. Vẫn là rất lớn a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người điều tra được đấy là cái gì tổ chức? Cái kia Helena từ tủ lạnh bên trong lấy ra hai bình bia. Đưa một bình cho sở ca. Chính mình mở ra trước nắp ực một hớp. Thở dài. Liền cho sở ca giảng thuật lên.